Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 483, C483, chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt liền nói với quản gia, mau ra chính viện lấy một bộ y phục của tướng quân đến đây cho hắn ta tạm thời thay ra. Quản gia, chuyện này, nhanh đi, còn nữa, chuyện ngày hôm nay không kẻ nào được phép truyền ra ngoài. Nếu không sẽ xử lý theo gia pháp. Sau khi Hạ Du tắm rửa thay y phục sạch sẽ, quản gia nhìn rõ mặt hắn ta thì lập tức hiểu ra. Người này đã từng tới phủ tướng quân trong bữa tiệc mừng trăm ngày tuổi của tiểu công tử. Đây chính là nhị công tử Hạ gia. Chuyện này không thể lơ là. Quản gia vội vàng hỏi ý kiến của Thẩm Nguyệt. Mặc dù lão nô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng để Hạ công tử ở lại trong phủ tướng quân quả thật không thích hợp. Phu nhân có muốn lão nô ngay lập tức đến báo tin cho phủ thừa tướng hay không? Thẩm Nguyệt nói, ta đã nói ngươi không được truyền tin tức ra ngoài, lại càng không được để cho phủ thừa tướng biết Hạ Du đang ở đây. Phải chờ đến khi sự tình sáng tỏ thì mới tính được. Vâng, sau khi thăm khám tình trạng của Hạ Du, đại phu đã kê đơn thuốc để giải quyết những vết thương trên cơ thể Hạ Du. Ngoại trừ những vết thương rách da chảy máu thì trên người Hạ Du vẫn còn đầy những vết bầm tím. Không biết hắn ta rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì. Thẩm Nguyệt cầm thuốc mỡ đi vào phòng. Hạ Du cúi đầu xuống nhìn thấy bộ y phục trên người hắn ta quá dài thì liền nói. Bộ y phục này ta mặc không vừa chút nào. Đây là y phục của tần tướng quân. Nhất thời ta cũng không tìm được một bộ y phục khác thích hợp. Ngươi mặc tạm trước đi. Thẩm Nguyệt ngồi xuống trước mặt hắn ta, tỉ mỉ dùng ngón tay lấy ít thuốc mỡ rồi bôi lên mặt hắn ta. Hắn ta nghiêng đầu né tránh, Thẩm Nguyệt lại vươn tay ra, dùng sức bôi thuốc lên chỗ bị thương của hắn ta rồi nói. Ngươi tránh cái gì, bây giờ mà không bôi thuốc thì sau này sẽ rất khó coi. Sau đó Hạ Du không né tránh nữa, hắn ta chăm chú nhìn Thẩm Nguyệt, động tác bôi thuốc của nàng vô cùng nhẹ nhàng. Đôi mắt của hắn ta có chút ướt át. Hắn ta nói, ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bạn bè ngày xưa của ta ai cũng không dám quan tâm đến ta. Tại sao cô còn muốn cứu ta? Cô không sợ gặp phiền phức hay sao? Ánh mắt Thẩm Nguyệt tối sầm lại. Nàng nói, vậy trước tiên ngươi nói cho ta biết. Người lúc nãy đánh ngươi trên đường là ai? Hạ Du nghẹn ngào nói. Là anh thứ của ta. Thẩm Nguyệt thấy hắn ta nắm chặt tay, tràn đầy hận ý, nàng nói. Cái tên đó ngày thường chắc chắn rất ghét ngươi cho nên mới bỏ đá xuống giếng như vậy. Hạ Du nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là hắn ta cùng với người mẹ tiện nhân của hắn ta đã liên thủ hại chết bà nội. Ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho hắn ta. Thẩm Nguyệt thấy nước mắt của hắn ta đã trào ra liền giơ tay giúp hắn ta lau đi rồi nói. Nếu như ngươi đã không đánh đồng ta với đám bạn xấu thì ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Nguyệt, ta có thể ôm cô một cái được không? Ta nghĩ như vậy thì ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nét mặt của Hạ Du trông vô cùng đau khổ. Thẩm Nguyệt nghiêng người thoải mái ôm hắn ta để an ủi. Cách chương.